Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Hạch Tâm Chiến Thuật bắt đầu. Lấy tên thật quá khó khăn, vạn thưởng tăng thêm. Chẳng trách mình tại đến xe đầu tim căn cứ thời điểm, phát hiện cái kia vườn hoa hệ Grass Pokemon ít đi rất nhiều. Nhìn đến kế hoạch của mình là muốn làm một chút điều chỉnh. Lấy hiện tại cái này phát triển xu thế, những người này đều là lấy bắt nhỏ yếu Pokemon làm chủ. Cái kia vườn hoa hệ Grass Pokemon chỉ cần bị phát hiện thực lực đều rất yếu. Tất nhiên sẽ thành vì mọi người tranh đoạt đối tượng, đến lúc đó nơi nào còn có phần của mình, xem ra chính mình là cần tới đó đóng giữ một đoạn thời gian. Hiện tại mình bao quát đi tâu 6 cái Pokemon nơi tay. Ta có thể đánh 10 cái. Rời đi xe đầu tim đóng quân chỗ, Ken trực tiếp hướng vườn hoa phương hướng đi. Quả nhiên có hai tên gia hỏa đang chuẩn bị thu phục Whipping Bell. Ha ha, không có nghĩ đến cái này trong vườn hoa hệ Grass Pokemon yếu như vậy. Hai chúng ta dứt khoát phân đi, nhất định có thể đổi lấy không ít điểm tích lũy. Tốt, nói xong, bình quân phân phối, đây là chúng ta lúc trước tổ đội thời điểm quyết định hiệp nghị. Đó là khẳng định, hiện tại Chanute City đoàn đội đều đã chia 3 đội, đi một mình rừng rậm quá nguy hiểm. Chúng ta khẳng định là không thể tách ra. Biết liền tốt, thu phục, a, hai người cãi cọ rách việc nửa ngày. Nếu là hơi cường một điểm Pokemon sớm liền chạy, nhưng là bọn hắn nói tới đoàn đội hình thức đúng là cam đoan lâu dài tổ hợp chính xác phương thức. Ngẫm lại trên địa cầu bao quát cái thế giới này, bao nhiêu ca hát thiên đoàn, nổi tiếng tổ hợp đều là bởi vì chia tiền không đồng đều mà dẫn đến giải tán. Nhưng mà nổi danh thời điểm người ta nhớ là cái đoàn đội này. Người giải tán lại có bao nhiêu người chịu thua đâu. Đã hợp thành một đoàn đội, như vậy mỗi một cái thành viên đều có tác dụng của hắn. Có hoa hồng, có lá xanh, nhưng là chỉ có dài ngắn. Mỗi người năng lực đều có chỗ cao thấp, cho nên sẽ xuất hiện không công bằng bắt đầu. Năng lực cao một chút muốn lấy thêm một điểm, năng lực thấp một chút cũng không phục. Cuối cùng liền sẽ huyên náo cái tan rã trong không vui. Một chút lâu dài duy trì hợp tác đoàn đội, chia tiền đều là bình quân, mâu thuẫn như vậy tự nhiên cũng ít đi. Hai người móc ra Pokeball đang chuẩn bị thu phục nằm dưới đất hai cái Whipping Bell. Vân, Vân, đợi một chút, Ken hô, hai người xoay người lại nhìn một cái. Ngươi muốn làm gì? Cái này phiến vườn hoa ta bao hết, các ngươi có thể đi. Ken lời nói vào trước là chủ. Để hai người kia nổi trận lôi đình, đây quả thực là trần trụi ăn cướp a, nói khoác không biết ngượng. Hai chúng ta thế nhưng là đánh vào trước 45 tên người. Người cũng không nên quá phách lối, hai người hận hận nói ra. Không quản các ngươi thứ mấy, Ken lạnh lùng nói, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hôm nay hai anh em chúng ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Nói xong hai người ném ra mình, Pokemon, Hitmonchan, Hitmontop, hai cái Poliwhirl, hai cái Primeape, hai cái Graveler, hai cái Venomoth, hết thảy 10 cái Pokemon. Hai người kia cũng đã riêng phần mình tập hợp đủ 5 con Pokemon. Thực lực cũng coi là thật tốt, hai người tín tâm tràn đầy, liền xem như Ken cũng tập hợp đủ 5 con Pokemon. Bọn hắn cũng là hai đánh một, có thể nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bidro, Houndoom, Haunter, các người ba cái lên đi. Ken ném ra Pokeball, ba cái Pokemon xuất hiện tại trước mặt. Người chỉ có ba cái Pokemon. Một người trong đó mang theo châm chọc nói ra. Ha ha ha ha, ba cái cũng dám phách lối như vậy. Một hồi ra ra liền dạy ngươi làm người như thế nào. Ken trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi làm ta, ra ra, cũng xứng, ngoại trừ trên địa cầu mình tự mình ra ra, tất cả mọi người không xứng, bao quát cái kia giả. chết, liền để cho các ngươi vì ta chiến thuật mới tế cờ. Hunter ám ảnh cầu liên phát, Bidro, Toxic Spy sân bãi, Houndoom Inferno sân bãi, Hunter tốc độ công kích mau ra chân trời. Ám ảnh cầu đưa tay liền đến, không có dừng chút nào nghỉ. Đối thủ 10 cái Pokemon lại bị cái này đột nhiên đi tới ám ảnh cầu khiến cho loạn trận cước. Riêng phần mình sử dụng kỹ năng chống cự ám ảnh cầu. Nhưng là Hunter ám ảnh cầu cũng không có chỗ dừng lại. Đối diện Pokemon cũng chỉ có thể ra sức ngăn cản. Hoàn toàn không có cái gì phối hợp chiến thuật đến đúng địch. Dạng này đối chiến chỉ có thể nói là năm bè bảy mảng. Không cân nhắc đội ngũ phối hợp. Chẳng lẽ người mỗi một cái Pokemon đều có thể tự thành một hạch. Lấy một chọi sáu, thẳng đến Bidro cùng Houndoom trận hoàn thành. Toxic Spy vung trên mặt đất, đi qua Inferno thiêu đốt, khí độc tại hỏa diễm bên trong bốc lên, toàn bộ tạo thành một cái hỏa diễm độc vụ sân bãi. Dạng này một cái sân bãi ngoại trừ biết bay Pokemon, chắc chắn nhận hỏa diễm cùng độc tố song trọng tổn thương. Nhưng mà Houndoom chính là cái này sân bãi vương giả. Houndoom, Double Team, Vây Công, Bidro. Hunter cũng sử dụng Double Team. Houndoom một ngựa đi đầu vọt vào trong ngọn lửa. Nhóm lửa đặc tính phát động. Hỏa diễm mang theo độc vụ hướng Houndoom tụ lại. Tính cả Double Team hết thảy 8 con Houndoom. Hỏa diễm toàn bộ tụ tập. Đằng sau còn có nhiều vô số kể Bidro phân thân cùng Hunter phân thân. Cái này hai người đơn giản vì trước mắt hùng vĩ cảnh tượng chấn nhiếp. Gen lắc đầu, đến cùng là chưa thấy qua thị trường tiểu quỷ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bên trên, toàn bộ đều lên. Căn bản không có dạng này năng lực chỉ huy cũng dám chơi quần ẩu. Hai cái Graveler bằng vào mình siêu cao lực phòng ngự trước cất bước hướng về phía trước. Mạo xưng làm tấm thuẫn. Nhằm bằng kỹ năng rơi xuống hướng phía Houndoom đập tới. Hai cái Polio Water Gun phun ra đi ý đồ diệt Houndoom ngọn lửa trên người. Hai cái Venomous kích động cánh bắt đầu thanh trừ độc vụ. Hitmonchan cùng Hitmontop cũng có chút lúng túng. Không có viễn trình tiến công kỹ năng. Chỉ có thể ở đằng sau quơ nắm đấm. Làm bộ mình cũng tại tiến công. Bidro, Venomous giao cho ngươi. Hunter cam đoan Houndoom tuyệt hảo chuyển vận hoàn cảnh. Ám ảnh cầu, Bidro Twinidro ưỡn ra, thẳng bước Venomous, phi hỏa lưu tinh, Venomous trong mắt hai mươi mấy con Bidro a. Trong lúc nhất thời chỉ muốn đi ứng đối, đến cuối cùng chỉ có quyển cánh chạy trốn. Chạy trốn cũng là muốn tốc độ. Một trận Twinidro attack, hai cái Venomous đã là lung la lung lay khó mà duy trì phi hành. Đang chuẩn bị phản kích. Bidro lấy cánh tay vung ra, đem Venomous đánh tới hướng Houndoom hỏa diễm bên trong, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong, hừng ngực trong liệt hỏa, Venomous hóa thành vô hình. Hunter ám ảnh cầu cũng không có dừng chút nào trễ, ném hướng lên bầu trời bên trong rơi xuống nham thạch, nham băng bị ám ảnh cầu từng khối vỡ nát, căn bản không có ngăn cản đến Houndoom. Duy chỉ có Polio nước đoạt, xông vào Houndoom hỏa diễm bên trên, TT rung động, dâng lên trận trận hơi nước, hỏa diễm tự nhiên cũng bị nó lột không ít, đây là thực lực của mình không đến, hiện tại mình cái này ba cái Pokemon muốn rất nhẹ nhàng ứng đối 10 cái. Vẫn là có rất lớn khó khăn, nhưng là hiện tại Bidro giải quyết Venomous, Polio liền không có như vậy tự tại. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.